Chương 13, Ngũ Linh Châu. Uống Sở Nguyên manh quát một tiếng, quanh thân chân nguyên đột nhiên bộc phát ra đến, khí thế cường đại xỏ xuyên qua cả thiên địa trong lúc đó, đồng thời lưỡng đạo thân ảnh cũng từ ma kiếm phía trên phiêu nhiên mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, đó là biến mất không thấy. Chỉ thấy, Sở Nguyên giống như bành trướng gấp đôi một loại, thật lớn bàn tay không ngừng biến ảo. Năm cái ngón tay giống như giơ lên trời trụ một loại, không ngừng ở không trung lắc lư, đồng thời đối với ma tôn trọng lâu đó là hùng hăng chảo quá khứ nhất thời, cả không gian hình như là bị xé rách một loại, nứt ra ra một cái thật dài chỗ hổng, đồng thời năm cái thật lớn ngón tay, đã muốn đi tới ma tôn trọng lâu phụ cận, chỉ cần như vậy nhẹ nhàng dùng một chút lực mà nói, ma tôn trọng lâu sẽ gặp bị niết trở thành bột mịn nhưng là, ma tôn trọng lâu không hổ là ma tôn trọng lâu, tại đây thời. Điểm mấu chốt, rốt cục thì sử xuất cuối cùng bản lĩnh chỉ thấy, ma tôn trọng lâu thân hình nhất lui, tránh thoát Sở Nguyên này kinh thiên động địa nhất trảo, đồng thời hướng tới hư không nhất hoa, trong hư không rồi đột nhiên nứt ra rồi một cái thật lớn vết rách. Thật lớn vết rách bên trong, không ngừng truyền đến một cỗ cổ đặc hơn ma khí, này ma khí cơ hồ là muốn nhét đầy cả thiên địa, càng làm cho Sở Nguyên kiêng kỵ chính là, từ nơi đó diện loáng thoáng cũng có vô số cường đại hơi thở phát ra phàm nhân. Ngươi rất mạnh đại vừa mới lần này ta không có chuẩn bị tốt, lần sau gặp mặt thời điểm, hy vọng ngươi ta chân chính phân ra một cái cao thấp ma tôn trọng lâu rồi đột nhiên kích động tiến lên vết rách bên trong, cái đó thật lớn vết rách cũng ngay mắt. Đóng cửa đi lên. Sở Nguyên thấy thế, trong lòng không khỏi một trận thở dài, hắn biết đã biết thứ vẫn là bỏ lỡ cơ hội. Vừa mới, Sở Nguyên cũng không có gì tự tán, ngược lại là thập phần cao hứng. Đối thực lực của chính mình cũng có một cái rõ ràng nhận thức, hắn biết hiện tại thực lực của chính mình, tại đây cái tiên kiếm thế giới bên trong, cơ hồ có thể quét ngang một mảnh. Mà từ ma kiếm bên trong bay ra tới Long Quỳ hai nàng, trên mặt cũng vô cùng khiếp sợ các nàng thật không ngờ Sở Nguyên đã vậy còn quá lợi hại, vị kia cường đại ma tôn trọng lâu, ở Sở Nguyên trước mặt, đều phải hạ xuống hạ phong, chút không có gì ưu thế ma tôn trọng lâu ở Thục Sơn là lúc, đại chiến Thục Sơn chư vị trưởng lão. Khiến cho Thục Sơn nguyên khí đại thương, do đó bình tĩnh tiến vào tới rồi tỏa yêu tháp, đem ma kiếm dẫn theo đi ra, này hết thể Long Quỷ đều xem ở trong mắt. Đối với ma tôn trọng lâu thực lực, trừ bỏ bội phục vẫn là bội phục nhưng là hiện tại Sở Nguyên biểu hiện, cũng làm cho này hai vị vừa mới đã trải qua một phen cá nước thân mật hai nàng, lại có một cái tân nhận thức. Ma tôn trọng lâu vừa đi, Sở Nguyên đó là chỉ mê mội kiếm cũng từ giữa không trung bên trong bay xuống dưới. Long Quỷ hai nàng cũng rơi xuống một chút đến, mặt khác người thấy thế, trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc, Sở Nguyên không khỏi hướng mấy người giải thích một phen, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Sư phó, đại hiệp ngươi nhất định phải làm sư phó của ta ngay tại Sở Nguyên rớt xuống xuống dưới lúc sau, Cảnh Thiên không khỏi chạy đến Sở Nguyên phụ cận, lớn tiếng kêu lên. Hắn làm sao gặp qua như vậy bổn sự, cảm giác được một loại trước nay chưa có cảm giác. Một tòa đại môn giống như hướng chính mình mở ra một loại, đồng thời trong lòng đối Sở Nguyên cũng là thập phần hâm mộ, cũng chỉ có là như vậy nhân vật, mới có thể cho rằng chính mình sư phó Nga ngươi muốn bái ta làm thầy. Sở Nguyên trên mặt không khỏi lộ ra nhất mặt ý cười. Sở Nguyên thật không ngờ Cảnh Thiên thế nhưng muốn bái chính mình vi sư, hơn nữa xem kia mô dạng thập phần chân thành, tựa hồ không đạt mục đích không chết không ngừng một loại, điều này làm cho Sở Nguyên trong lòng không khỏi vừa động, đó là có một cái tân ý tưởng. Đúng vậy, cho dù là có ngàn nan vạn hiểm, ta cũng muốn bái ngươi lão nhân gia vi sư. Cảnh Thiên vẻ mặt kiên định đạo. Muốn bái ta làm thầy, cũng không phải không có khả năng, nhưng là ta có một cái điều kiện, chỉ cần ngươi hoàn thành điều kiện này, như vậy ta hãy thu hạ ngươi này đồ đệ. Sở Nguyên đối Cảnh Thiên vẻ mặt cười tủm tỉm mô dạng, thật giống như đại hôi lang xem tiểu bạch thỏ một loại. Cảnh Thiên chút không có chú ý tới, chính mình đã muốn bị Sở Nguyên tính kế. Sư phó có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra, đồ đệ cho dù là vượt lửa qua sông, không chối từ. Cảnh Thiên chỉ lo chỗ tốt rồi, làm sao thấy được Sở Nguyên kia không có hảo ý tươi cười. Cũng không phải cái gì chuyện khó khăn tình, chính là ngươi đi Thục Sơn, tìm kiếm một viên thổ linh châu, liền thế nhưng bái ta làm thầy. Sở Nguyên vuốt cằm đạo. Hiện tại hắn muốn tập tề năm khỏa linh châu, có thể mở ra một cái thần bí không gian. Khi đó có lẽ đối chính mình tu vi có càng từng bước tăng lên, trước mắt Cảnh Thiên muốn bái nhập chính mình môn hạ, tự nhiên là muốn cho hắn đi Thục Sơn tìm kiếm thổ Linh Châu. Về phần mặt khác Linh Châu, còn lại là phân bố ở các nơi, ai cũng không rõ ràng lắm ở nơi nào. Nhưng mà, này đối với Sở Nguyên mà nói, vừa mới chính là một bữa ăn sáng mà thôi, ở thần nông đông bên trong, còn có một viên hỏa linh châu, mà ở quỷ giới bên trong, có một viên mục linh châu, ở Quỳnh Hoa phái nơi đó, có một viên tươi ngon mọng nước châu. Về phần cuối cùng kia khỏa kim linh châu, hắn sẽ không là rất rõ ràng. Sư phó, chính là tìm một viên hạt châu sao? Này rất đơn giản, chính là đồ đệ tìm được rồi thổ linh châu lúc sau. Chúng ta lại ở nơi nào hội hợp đâu? Cảnh Thiên vốn tưởng cái gì thập phần khó khăn nhiệm vụ, thế nhưng là thật không ngờ, thế nhưng chính là tìm một viên nho nhỏ hạt châu, điều này làm cho hắn không khỏi hoàn toàn yên lòng. Đừng xem là một viên nho nhỏ hạt châu, ngươi nghĩ đến được đến nó, thế nhưng là muốn lao lực thiên tân vạn khổ, thậm chí còn muốn bồi thượng chính mình tánh mạng. Sở Nguyên thấy hắn vẻ mặt thoải mái mô dạng, không khỏi lắc lắc đầu đạo. Thổ Linh Châu, bị giấu ở Thục Sơn Tỏa Yêu Tháp, muốn tiến vào Tỏa Yêu Tháp khởi là dễ dàng như vậy kỳ thật. Hiện tại Sở Nguyên tuy rằng đã muốn có thể tung hoành cả tiên kiếm thế giới, nhưng là Thục Sơn làm sao vẫn là có điểm kiên kỵ, dù sao Thục Sơn kia vài vị trưởng lão liên thủ đứng lên, muốn giải quyết bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy. Thậm chí, bọn họ còn mới có thể hội hy sinh chính mình, hoàn toàn tỉnh lại Tà Kiếm Tiên. Khi đó, được đến toàn bộ phản đối thuộc tính Tà Kiếm Tiên, cho dù là ma tôn trọng lâu như vậy cao thủ, cũng muốn kiêng kỵ ba phân. Sở Nguyên tự nhiên là không muốn nhìn thấy chuyện như vậy đã xảy ra. Này đây mới kêu Cảnh Thiên tiến vào Thục Sơn bên trong, thám thính tin tức, về phần có thể hay không bắt được Thổ Linh Châu, kia đã muốn là không trọng yếu chuyện tình. Hắc hắc, sư phó ngài đừng nói, đồ đệ đánh nhau bổn sự không có sư phó cao, nhưng là đối với bảo vật chuyện tình thôi, kia đã có thể không phải sư phó ngài so với. Cảnh Thiên cười hắc hắc, tựa hồ định liệu trước một loại. Ngươi nếu như vậy có tin tưởng, như vậy được đến Thổ Linh Châu lúc sau, ở đường ra bảo trợ chúng ta. Sở Nguyên cũng không ở nói thêm cái gì.